một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3457, thêm hà vào cảnh, 73, góc chuyện audio.com, đương nhiên không thành vấn đề, Lý Hiểu Phong rất thoải mái cho cô nghỉ, đúng rồi, Sở Hà, buổi tối cô đừng quên, chúng ta có hẹn tổ phòng chống tội phạm chuẩn bị một bữa tiệc chào đón, kinh phí có hạn, không đi được khách sạn đẳng cấp gì, chúng ta bày đồ nướng, uống chút bia cũng coi như thắt chặt tình cảm. Sở Hà gật đầu, được, cô ăn cũng khá no rồi liền cùng mấy người chào hỏi, đứng lên đem khay thức ăn để vào thùng rồ, đi mất. Lý Hiểu Phong vẫn cứ si mê nhìn bóng lưng đã đi xa của cô, làm sao cũng không dứt được. Một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi đưa tay ra trước mặt Lý Hiểu Phong khua khua thì anh mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía cậu tức giận nói. Làm gì vậy, bọn em còn muốn hỏi anh làm gì đó, mắt liên tục nhìn chằm chằm người ta trông mòn con mắt nhé. Đúng rồi, đội trưởng, ánh mắt kia của anh chằm chằm nhìn thẳng người ta, tại sao không theo đuổi đi? Đội trưởng, anh rõ ràng là sa vào tình yêu rồi. Như thế nào, mùi vị tình yêu có phải rất ngọt? Cút đi, Lý Hiểu Phong mắng một câu, tán gẫu nhạt nhẽo, nói hưu nói vượn cái gì? Này, anh còn định giấu giếm ư, không được đâu, chúng tôi đều nhìn ra được anh là vừa ý người ta. Những người khác cũng ồn ào lên, anh có thể nói dối thế nhưng ánh mắt không lừa được người. Mỗi lần Sở Hà xuất hiện anh đều mất hồn giống nhau. Mắt của mấy người anh em không có mắt nhìn cũng không thể không nhìn thấy cái này. Lý Hiểu Phong lập tức đỏ mặt dùng đũa đảo cơm, lúng túng không nói lên lời. Yêu thích người ta thì lên đi, theo đuổi đi, do dự cái gì đây? Chính là chậm một bước không chừng lại thành của người khác. Ôi, Sở Hà có đối tượng sao? Một người đột nhiên hỏi. Lý Hiểu Phong lập tức nói. Không có, đội trưởng, hóa ra anh có hỏi qua sao? Ừ, ngày hôm qua nghe qua cô ấy nói mình độc thân. Wow, đội trưởng, động tác của anh thật nhanh quá. Thiệt cho chúng tôi còn vì anh mà lo lắng đấy. Đúng, đội trưởng là lão lưu manh, bọn em còn sợ anh không biết làm sao theo đuổi phụ nữ, vì anh mà bắt gấp đấy. Lý Hiểu Phong tức giận nói. Các người đấy, đừng cản trở anh là được. Cả ngày làm việc không đàng hoàng, đối với chuyện không liên quan tới công việc nhưng lại hăng say mù quáng. Chuyện này sao lại là hăng say mù quáng nhỉ? Đúng đó, đúng đó. Đây là việc liên quan đến đại sự cả đời của đội trưởng chúng ta, tại sao gọi là hăng say mù quáng? Nhân tài xinh đẹp đến như vậy, còn lợi hại như vậy, không hẳn để ý anh. Lý Hiểu Phong có chút cô đơn nói, chỉ sợ cô ấy không xem trọng anh, các người có hăng say cũng vô dụng. Theo đuổi phụ nữ, là ý gì? Nếu như không cần theo đuổi ăn nhịp với nhau thì còn theo đuổi làm gì nhỉ? Đội trưởng, anh đừng bận tâm cái này, chỉ cần theo đuổi là được, bọn em đều là hậu thuẫn kiên cường nhất của anh. Lý Hiểu Phong nhất thời giờ khóc giờ cười. Được rồi, các người mau ăn đi. Trên thực tế, Lý Hiểu Phong hứng thú với Sở Hà đã không thể nói là bí mật gì. Ngoại trừ Sở Hà, toàn bộ đại đội chống tội phạm trong lòng đều rõ ràng. Làm sao Sở Hà bí ẩn này ở phương diện này đầu óc đặc biệt chậm chạp, vì vậy Lý Hiểu Phong đối với cô quan tâm quá đáng, cô cũng chỉ coi như là tiền bối đối đãi với hậu bối nhiệt tình. Đến buổi tối trước khi tan sở, Lý Hiểu Phong cố ý nhắc nhở cô về hoạt động buổi tối, Sở Hà nhiều lần bày tỏ. Anh yên tâm đi, đón Tiểu Bảo, góc chuyện audio.com, về nhà cùng Tiểu Bảo làm các bài tập thủ công, cách chương.